Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào tất cả những khán giả thân yêu của Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình. Lại là mình MC Phương Anh đây. Phương Anh rất vui khi lại được ngồi ở đây để kể cho các bạn nghe những câu chuyện ngôn tình và hiện thực, những câu chuyện ngắn tâm lý xã hội hay và mới nhất. Và mong rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh cũng như là ủng hộ MC Phương Anh bằng cách like, share cũng như là subscribe kênh nhé. Và ngay bây giờ đây chúng ta hãy đến với câu chuyện của kỳ này. Cô và anh đã từng rất hạnh phúc, rất yêu nhau, là một cặp vợ chồng son, cho đến khi cô ngoại tình. Rồi hai người quyết định ly hôn. Thế nhưng lúc trên đường ly hôn về, thì cô bị tai nạn mất trí nhớ. Tình yêu của người chồng lớn lao tới mức quyết định bỏ đi hết hận thù, yêu thương cô như thuở ban đầu. Nhưng không lâu sau, cô mắc một căn bệnh nặng khó làm qua khỏi. Câu chuyện ngắn này chắc chắn sẽ khiến chúng ta suy ngẫm, khiến chúng ta đau lòng mà rơi nước mắt. Cùng đón xem qua sự diễn đọc của MC Phương Anh nhé. Hà Mạn không nói gì nữa, cùng thề với Tạ Vũ, từ nay về sau, khi trải qua tuần trăng mật, tuyệt đối sẽ không cãi nhau. Kết quả hai người ở trên xe taxi đi đến sân bay tiếp tục cãi nhau. Bây giờ cũng đã muộn, chủ yếu là do Hà Mạn thay đổi trang điểm quá lâu, mà Tạ Vũ lại cứ chăm chăm cầm cái máy ảnh chụp, không giúp vợ thu dọn hành lý. Hai người tranh chấp luyên thuyên cả nửa ngày cũng không có kết quả thắng thua. Hết ngồi trên xe cãi nhau lại biến thành vừa đẩy vali, vừa chạy nói ầm ĩ, cho đến khi ngồi trên máy bay mới yên lặng đôi chút, hai người tức giận không ai để ý đến ai. Đến khi máy bay đáp xuống mặt đất, bọn họ mới đứng dậy đi về phía cửa tự động, cây cọ ở bên cửa vì sức nóng mà héo đi, khóe miệng Hà Mạn không kìm được cong lên. Cô liếc về phía Tạ Vũ, thấy tâm trạng anh cũng khá hơn, trong lòng vụng trộm cười, muốn nói với anh điều gì đó, nghĩ nghĩ lại mím môi lại. Tuần trăng mật lần này cô là nữ vương, sẽ không chủ động làm lành. Hai người ngồi trên xe taxi, đưa cho tài xế taxi tờ giấy có ghi tên khách sạn mà họ chuẩn bị từ trước. Lái xe nhanh chóng giơ tay làm biểu tượng ok, khởi động xe. Bọn họ ở phía sau điều chỉnh người tựa vào cửa sổ, quay đầu nhìn ngắm phong cảnh. Di động Hà Mạn rung lên 2 tiếng, cô có chút giật mình, vội vã lôi di động từ trong túi sách. Là tin nhắn đến từ Tạ Vũ. Nội dung là: này, nói chuyện với anh đi. Hà Mạn nhìn chằm chằm vào màn hình thốt ra. Dựa vào cái gì? Vừa dứt lời, cô mới ý thức được mình lỡ lời, quay sang nhìn thấy Tạ Vũ đang che miệng cười. Anh thật xấu đó, có di động quốc tế rất đắt. Hà Mạn thẹn quá thành giận, quay sang véo véo mặt anh. Tạ Vũ nhanh chóng xoay người, ôm cô vào trong ngực cúi đầu hôn. Bây giờ thì không cần nói gì cả. Người lái xe không hiểu ngôn ngữ của họ, liếc nhìn gương chiếu hậu, mỉm cười cong cong đôi mắt. Chuyện tình yêu luôn luôn không có biên giới. Hà Mạn đẩy cửa phòng khách sạn ra, đập vào trong mắt cô là một cái giường đôi cỡ big size. Trên giường có vòng hoa hồng xếp thành hình trái tim, bên cạnh tủ đầu giường có một hộp sô-cô-la bằng bạc và một xô đá, bên trên còn đựng một chai champagne. Hà Mạn thấy phòng trang trí như vậy liền nở nụ cười, xoay người nhìn Tạ Vũ nói, tuần trăng mật phòng nào cũng như vậy sao? Chuyện này không phải là anh chuẩn bị chứ? Tạ Vũ bất động, vậy em cảm thấy như vậy chưa tốt sao? Hà Mạn cười lắc đầu, tốt, đổ đầu đất. Tạ Vũ bình tĩnh nói, đó là do khách sạn chuẩn bị, anh không biết điều này. Nhân viên phục vụ chuyển 2 cái vali hành lý lớn ở trên xe đẩy, đặt ở trên kệ, dùng ngôn ngữ địa phương cúi đầu tạm biệt bọn họ. Đóng cửa phòng lại, Tạ Vũ liền trực tiếp ngã xuống giường lớn. Mệt mỏi quá, hôm nay thật mệt. Hà Mạn cũng thuận thế, nằm xuống bên cạnh anh. Còn chưa nói đâu, em đã nói anh chuẩn bị hành lý cho tốt vào tối qua, anh còn cố tình để đến sáng mai mới thu dọn, còn dề dà cầm máy ảnh quay lung tung, làm hại chúng ta suýt nữa không lên máy bay kịp. Em đang nhấn lại nút replay sao? Sao lại nói về chuyện này? Trên xe taxi chưa đủ ầm ĩ sao? Tạ Vũ ngồi dậy, chớp mắt. Hay là hôn chưa đủ? Hà Mạn mỉm cười đẩy tay Tạ Vũ, lôi kéo anh đứng dậy. Kéo cái gì? Anh muốn ngủ một chút. Tạ Vũ vừa muốn nằm trở về. Không được, giường ngủ cũng không phải của em phản đối cái gì? Anh xem anh phá hư hết rồi. Hà Mạn đẩy Tạ Vũ qua một bên, bắt đầu sửa sang lại những cánh hoa hồng bị làm loạn. Tạ Vũ hừ một tiếng, không phải đầu đất sao, sao còn sửa sang lại? Hà Mạn đương nhiên trả lời, đầu đất thế nào thì cũng là tuần trăng mật nha, đương nhiên chúng ta nên quay lại cho người khác xem, khiến cho mọi người hâm mộ một chút. Đồ ham hư vinh. Tạ Vũ không bằng lòng trả lời. Hà Mạn không hề để ý tới, cúi xuống cẩn thận đem cánh hoa xếp thành. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net